Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, chương 85. Kịch bản không phải như thế viết. Nếu không phải thư viện là cấp 20 phó bản, Thẩm Phi đều nghĩ trong vòng một ngày thông quan hai cái phó bản. Kho quân giới nhiệm vụ vốn là chính Thẩm Phi cấp cho. Lãnh gia bốn người cùng Thẩm Phi đối thoại liền ngầm thừa nhận hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó chính là bốn đạo thăng cấp kim quang hiện lên. Kho quân giới, phó bản kinh nghiệm ban thưởng cực kỳ phong phú. Tăng thêm đám người lại là vượt cấp thông quan. Cuối cùng kết toán lại trực tiếp thăng cấp. Đẳng cấp thấp nhất kiếm sĩ nếu không phải vừa rồi chết một lần. Tổn thất 10% kinh nghiệm. Vừa rồi một đợt kết toán kinh nghiệm thậm chí có thể thăng liền 2 cấp. Kết quả điểm kinh nghiệm cắm ở 95%. Chính Thẩm Phi ngầm thừa nhận giao nhiệm vụ. Bởi vì có đầy đủ nghỉ ngơi đền bù kinh nghiệm. Cũng trực tiếp thăng lên 1 cấp. Một chuyến phó bản đánh xong. Thẩm Phi phát hiện HP tuyệt đối là trước mắt trọng yếu nhất thuộc tính. Nếu là HP không đủ. Thậm chí không thể miễn cưỡng unbox một cái kỹ năng. Liền lấy thánh quang quan chỉ huy, thánh quang chế tài, tới nói. Cái này nếu là đổi lại người chơi khác, cấp 15 tới đánh. Nếu là HP không đạt tiêu chuẩn, thật là một cái búa một cái. Vài phút đoàn diệt tiết tấu, điểm thuộc tính tự do toàn bộ thêm đến sức chịu đựng bên trên. Thẩm Phi hiện tại lượng máu trực tiếp đạt đến 730 điểm. Lãnh Thanh Thu cầm tới, kiến lập hội lệnh bài, liên tục cảm tạ. Thẩm Phi nhìn nàng mất hồn mất vía dáng vẻ, khoát khoát tay để nàng nhanh đi sáng tạo công hội. Bốn nhân mã không ngừng vó rời đi phó bản, chạy tới công hội sáng tạo chỗ, giành giật từng giây, bốn người chân trước vừa đi. Thẩm Phi nghe được sau lưng truyền đến sàn sạt kéo lấy bộ pháp tiếng bước chân. Không quay đầu lại Thẩm Phi liền biết là rắc theo ra đi lên. Chỉ cần không phải đồ đần khẳng định không ai nguyện ý tiếp tục đợi ở chỗ này. Thánh quang giáo phái phát sinh sự tình ngươi cũng rõ ràng a. Thẩm Phi tin tưởng rắc đang bị nhốt dưới đất cách đấu tràng trong lúc đó. Đã hiểu rõ cả kiện đầu đuôi sự tình. Rắc ngậm đau nhức, một tiếng, ánh trăng chi tiễn không chỉ có xuyên thấu xương bả vai của hắn. Trả lại vết thương mang đến thiêu đốt tổn thương. Rắc là vũ khí đại sư bên trong người nổi bật, có thể bị thánh quang giáo phái mời đến đảm nhiệm tân thủ huấn luyện viên. Tự nhiên là có mấy cái bàn chải, không cần bất luận cái gì pháp thuật, nhưng luận tố chất thân thể. Thể phách của hắn cùng năng lực khôi phục đều là số 1. Nhưng là bây giờ bị ánh trăng chi tiễn xuyên qua địa phương. Vết thương lại khó mà khép lại. Rắc nhìn thoáng qua thương thế của mình. Vết thương chung quanh bộ phận cơ thịt đã triệt để hoại tử. Hắn hiện tại cần tìm một cái địa phương an tĩnh. Cạo những này hoại tử cơ bắp. Trừ độc bôi thuốc. Túc cơ quận về sau lại không thánh quang giáo phái. Theo chấp chính quan đại nhân thượng thư thánh thành, chỉ sợ toàn đế quốc thánh quang giáo phái đều đem kinh lịch một lần địa chấn. Ta hiện tại cho ngươi cung cấp một cái lối ra, ngươi nếu là nguyện ý liền theo ta đi. Rắc không có gấp đáp ứng, chờ đợi Thẩm Phi nói sau. Bảo an đại đội hiện tại còn thiếu một chỉ đạo binh sĩ huấn luyện viên. Ngươi nếu là nguyện ý có thể xử lý ngươi nghề cũ. Rắc không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác. Tiếp tục đợi ở chỗ này liền sẽ đổ máu chí tử. Hiện tại cũng chỉ có Thẩm Phi có thể cung cấp lối ra. Nguyên bản phó bản thiết kế bên trong. Tại rắc HP đến 50% sau sẽ phóng thích vũ khí phong bảo. Người chơi chỉ cần kiên trì 10 giây bất tử. Rắc liền sẽ chủ động dừng tay. Thừa nhận người chơi thực lực đồng thời biến thành hữu hảo trạng thái. Cái này boss coi như thông qua được. Nhưng là ai có thể nghĩ tới Thẩm Phi tại vũ khí phong bạo tối hậu quan đầu không có thu tay lại. Vậy mà trực tiếp sử dụng Luna chúc phúc. Đem rắc lượng máu oanh sát đến 25%. cứ như vậy tiến vào tàn phế thêm đổ máu trạng thái, Zack liền không có lựa chọn khác. Hoặc là tại sân huấn luyện chờ chết, hoặc là liền cùng Thẩm Phi ra ngoài, Zack cũng là không phản bác được. Mình tại phó bản bên trong đợi thật tốt, mục đích đúng là vì khảo nghiệm một chút người chơi. Ai biết lại có như thế một cái lăng đầu thanh, tối hậu quan đầu trực tiếp tới một cái đại tuyệt chiêu. Nếu là Thẩm Phi vũ khí cường lực đến đâu một điểm, vừa rồi kia một chùm ánh trăng chi tiễn, chỉ sợ có thể trực tiếp đem hắn oanh sát đến cặn bã. Mình một cái cơ hồ vô địch boss, vậy mà suýt nữa đem mình cho thủ chết rồi. Zack kéo lấy thụ thương thân thể sau khi, càng thêm hiếu kỳ Thẩm Phi lai lịch, vì cái gì một nhân loại có thể đạt được nguyệt thần chúc phúc. Bạch tinh linh chủng tộc trong dòng sông lịch sử, cũng vẻn vẹn chỉ có một vị nguyệt thần điện đại tế ti từng chiếm được nguyệt thần yêu ái. Thẩm Phi miệng cực kỳ lao, không có lộ ra nửa phần. Zack trong lòng tính toán đợi đến mình khôi phục thương thế, liền đi tu đạo viện thư viện đi một lần. Nơi đó cất giữ có rất nhiều điển tịch, hy vọng có thể giải đáp hắn nghi hoặc. Thẩm Phi, Phúc Mãn cùng Zack ba người rời đi phó bản. Thẩm Phi tại bảo an đại đội cho Zack tìm một cái phòng đơn cung cấp hắn dưỡng thương. Chân trước vừa mới chuẩn bị rời đi, Zack ho nhẹ hai tiếng, gọi lại Thẩm Phi. Thẩm Phi quay đầu nhìn xem Zack, nhìn thấy cái này dũng mãnh tráng hán, lại có một ít nhăn nhó thái độ. Thẩm Phi không có mở miệng hỏi thăm, mà là chờ lời hắn chủ động mở miệng. Có thể hay không mượn một điểm tiền cho ta? Vết thương đổ máu cần tắm thuốc mới có thể áp chế. Đường đường một tân thủ huấn luyện viên, vũ khí đại sư, giờ phút này vậy mà vì một điểm tiền thấp kém. Cái này đổi trước kia là căn bản không thể nào. Nhưng là thánh quang giáo phái đã ngã xuống, cố chủ đều đã ợ ra rắm, tự nhiên không ai cho Zack thanh toán tiền lương. Zack tòng quân giới kho ra, người không có đồng nào. Bởi vì thụ thương thậm chí ngay cả vũ khí cũng nhét vào phó bản bên trong. Thẩm Phi đánh giá Zack, một lát sau nói, vậy ta có thể được đến chỗ tốt gì? Thật là, kém chút hại đoàn bọn hắn diệt. Nếu không phải Thẩm Phi có dẫn dắt xiềng xích, đoán chừng cũng bị cuốn tới vũ khí phong bạo bên trong bị rảo sát. Chết một lần muốn rơi 21 kim tệ, mình tìm ai muốn đi? Zack xanh cả mặt, trong lòng hiểu rõ không rõ MMP. Kịch bản không phải an bài như vậy tốt à. Lúc đầu mình quyển xong vũ khí phong bạo, nếu là có người chơi sống sót, mình liền khen một câu, khả tạo chi tài, liền xong việc. Sau đó cho bọn hắn tùy tiện phát điểm vật phẩm ban thưởng liền có thể để bọn hắn lăn. Kết quả gia hỏa này không biết từ nơi nào đạt được nguyệt thần chúc phúc, suýt nữa đem hắn miểu sát. Hiện tại mình vì mạng sống đi ra phó bản, ấn lý thuyết người hẳn là bận trước bận sau chiếu cố chu đáo, không nghĩ tới vậy mà hỏi lại lên có thể được đến chỗ tốt gì. Zack phổi đều sắp tức giận nổ, từ nắm đấm lớn xương bả vai trống rỗng, đột nhiên tư ra một tia máu tươi, huyết áp có chút cao, vết thương máu còn tại một chút xíu chảy. Zack hiện tại chỉ còn lại 22% lượng máu. Nếu là lại không kịp thời cầm máu, mình thật liền muốn ở ra rắm. Zack xanh mặt, nhìn chằm chằm Thẩm Phi đánh giá nửa ngày. Vũ khí phong bạo, có muốn học hay không? Thẩm Phi nội tâm chấn động mãnh liệt. Gia hỏa này nhìn xem cao lớn thô kệch không sợ sinh tử, bây giờ vì cầu sinh ngay cả mình giữ nhà tuyệt kỹ đều lấy ra. Chỉ tiếc, ta là thợ săn, vừa học không được chiến sĩ kỹ năng. Thẩm Phi vừa dứt lời, Zack vội nói, ta có thể đem một chiêu này đổi thành thợ săn sử dụng phương thức. Vũ khí đại sư tinh thông tất cả vũ khí, cho nên vô luận ngươi là nghề nghiệp gì, ta đều có thể đem một chiêu này đổi thành ngươi có thể sử dụng. Thẩm Phi một tay móc ra mình cung tiễn, tay kia móc ra đằng mộc kiếm. Ta dùng hai loại vũ khí, Nói thế nào, lần này rắc vết thương trực tiếp giống như là tắm gội vòi hoa sen. Trực tiếp bắt đầu hướng ra ngoài các loại phun máu. Rắc triệt để tự bế. Người này còn biết xấu hổ hay không rồi? Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuancv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.